nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 264. Đến đây đi, lẫn nhau thương tổn a. Được rồi, Tri Binh liền muốn đến rồi. Không nhìn Loki nhìn sang ánh mắt, Thor quay mặt qua chỗ khác quay về những người khác nói rằng. Mà nhìn thấy Thor loại này thái độ lạnh lùng, Loki cũng không tốt đang nói cái gì. Nhưng mà giữa lúc hắn cho rằng như vậy liền trôi qua thời điểm. Nữ quân nhân Sith nhưng là đã đem kiếm chỉ ở trên cổ của hắn. Loki, người nếu dám phản bội hắn, ta liền giết ngươi. Lúc này thanh kiếm này khoảng cách Loki yết hầu chỉ có 0.1 cm. Điều này cũng làm cho Loki sâu sắc biết được chính mình ở Thor trước mặt tình cảnh đến cùng có cỡ nào không ổn. Liền Loki quyết định phải nói chút gì đến tiên thệ một hồi. Đã từng có một phần chân thành tình thân đặt tại trước mặt ta. Ta không có quý trọng. Mà hiện tại ngươi phải tin tưởng. Ta đã hối hận rồi. Mà đón lấy ta gặp làm so với các ngươi cũng muốn giỏi hơn. Chỉ thấy Loki cùng Sif đối diện. Sau đó tà mị nở nụ cười đẩy ra Sif kiếm. Tiêu sái mà lại không làm bộ trực tiếp xuyên qua Sif. Nhưng vào lúc này, một cái đầy mặt gò má râu mép, mọc ra cao lớn vạm vỡ người lùn đột nhiên ngăn chặn Loki. Sau đó lót chân đem búa gác ở Loki trên cổ. Người muốn dám to gan phản bội hắn. Ta liền, người liền muốn giết ta. Ở trên cao nhìn xuống bốn tiểu cường một. Trong người lùn Von Stark, Loki lông mày hơi nhíu. Có vẻ hơi không kiên nhẫn lên, nếu muốn giết ta. Liền xếp thành hàng đi. Hoặc là chuyện này ngươi tốt nhất vẫn là đừng mù xem náo nhiệt gì. Von Stark, ngoặc kép chấm hỏi. Thor, ngươi tới chậm a, làm Thor đi vào đại điện thời gian. Lộ Nhất Phương cùng Luna đã sớm chờ đợi ở nơi đó. Mà lúc này Luna trong tay, chính ôm một cái so với bóng rổ còn muốn lớn hơn Killboy màu băng lam khối lập phương. Tựa hồ đang nghiên cứu cái gì. Nhìn dáng dấp các ngươi đã bắt được vật mình muốn. Chỉ là một chút, Thor liền nhận ra Luna trong tay vật kia. Chính là Odin đã từng từ Jotun 2 trong tay đoạt đến hàn băng hộp. Hoặc là nói Ymir chi tâm. Hết cách rồi. Nếu như hiện tại không hỏi phụ thân ngươi muốn. Sau khi khả năng liền càng phiền toái. Lộ Nhất Phương cười nói. Như vậy hiện tại mang theo rời đi trò chơi ở nơi nào? Loki đi tới. Nhìn quét bốn phía nói rằng, không phải là cái này trò chơi sao? Thor chỉ cách đó không xa một chiếc va tiến vào bên trong cung điện đắc eo lưỡi giao chiến. Thuyền, liền đi tới bò tiến vào cửa máy. Sau đó đang thao túng đài bắt đầu tìm tòi lên. Ngạch, ngươi xác định ngươi hội thao khống món đồ này. Loki thăm dò hỏi, hắn nhưng là biết mình vị này ngu xuẩn lão ca. Đã từng kéo mạnh lấy hắn đi trường học lái xe đồng thời học tập lái thuyền. Sau đó cuộc thi cùng ngày cùng huấn luyện viên xưng huynh gọi đệ uống hai ấm Thor. Lái xe phép thuật phi thuyền liên tiếp đâm cháy 18 chiếc cuộc thi thuyền. Sáng lập Asgather thảm thiết nhất tai nạn giao thông. Nếu như không phải là bởi vì hắn là Asgather thái tử. Cộng thêm Odin đưa hắn một cái búa tử. Như vậy phỏng trừng Thor cả đời cũng đừng nghĩ trời cao. Xác thực là có một chút phiền toái. Vậy thì thử xem cái này đi. Lung tung xoa bóp một trận. Phát hiện hoàn toàn không có tác dụng Thor. Lúc này cũng bắt đầu trở nên thiếu kiên nhẫn lên. Chỉ thấy phất tay liền lấy ra cây búa. Ở cả đám kinh ngạc nhìn kỹ. Một cây búa mạnh mẽ đập vào đài điều khiển. Tê tê tương đương. Theo cây búa trên sấm sét xâm nhập đài điều khiển. Nhất thời toàn bộ phòng điều khiển ánh đèn liền sáng lên. Mà phi thuyền cũng theo rung động bắt đầu lơ lửng giữa trời. Thấy không? Ai nói ta sẽ không điều khiển? Này không phải khởi động sao? Thor kinh hỉ nói rằng. Khởi động cái dám. Là ta đang thao túng. Một cước đá văng Thor. Lộ Nhất Phương đứng ở đài điều khiển trên. Nhìn mặt trên bị búa thần sấm đập ra đến lỗ thủng. Lộ Nhất Phương cũng là lau một cái mồ hôi lạnh. Rất sao vừa nãy nếu không là Lộ Nhất Phương áp chế sấm sét khuếch tán. Phi thuyền này liền không phải khải di chuyển. Mà là trực tiếp nổ. Hơi suy nghĩ. Đắc eo lưỡi dao phi thuyền liền bay lên. Sau đó một cái 360 độ xoay tròn. Lưỡi dao phi thuyền chặt đứt bên trong cung điện liên miên cây cột. Nhanh chóng vọt ra. Này, vừa nãy bên trong cung điện còn sót lại một cái cây cột không có chặt đứt. Ép buộc chứng Loki thấy. Này tình cảnh này không nhịn được nhắc nhở. Câm miệng tương đương. Bị đạp một cước Thor lúc này xoay người lại. Một mặt khó chịu quay về Loki nói rằng. Oanh, oanh tương đương. Từng đạo laser sát qua lưỡi dao phi thuyền. Trên mặt đất liên tiếp nổ tung. Đó là mặt sau đuổi theo Asgather phép thuật phi thuyền. Mà Lộ Nhất Phương chỉ là thông qua màn ánh sáng liếc mắt nhìn truy binh. Liền khống chế lưỡi dao phi thuyền đột nhiên gia tốc. Đồng thời dựa vào đi vị bắt đầu tránh né công kích. Oanh tương đương. Một tòa Asgather tháp cao. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng liền bị phi thuyền trực tiếp đánh bay. Bọn họ đuổi theo. Bọn họ ở nổ súng. Thật vất vả từ phi thuyền kịch liệt lay động ổn định chính mình Loki. Vào lúc này la lớn. Đa tạ ngươi giải thích. Thế nhưng ta cảm thấy. Ngươi tốt nhất vẫn là câm miệng cho ta. Lộ Nhất Phương lạnh rên một tiếng. Liền bắt đầu để phi thuyền lần thứ hai gia tốc. Sau đó phi thuyền liền không thể tránh khỏi va mặc vào. Đâm qua. Một cái pho tượng to lớn. Đem đầu tước đi. Được rồi. Ta chỉ nói này câu cuối cùng. Làm tốt lắm. Cái kia đầu là ra ra ngươi. Loki vỗ vỗ tho vai. Cười trên sự đau khổ của người khác nói rằng. Ngươi theo ta trốn ra được. Lẽ nào chính là vì nhổ nước bọt. Thor nghe vậy cầm lấy Loki cổ áo. Có chút không nhịn được nói. Ta đương nhiên biết ta là tới hỗ trợ. Loki không sợ chút nào cùng Thor đối diện. Nhưng ai bảo. Người ý đồ này thực sự quá phát điên. Mở ra Asgather tối nhận người hận bắt mắt nhất phi thuyền khắp thành bay loạn. Nhìn thấy cái gì liền va cái gì. E sợ cho người khác không nhìn thấy. Ta ngu xuẩn lão ca a. Ta cảm giác trí tuệ của chính mình đã hoàn toàn không giúp được ngươi. Thật sao? Vậy thì cho ngươi một cơ hội đi. Thor nói xong nắm lên Loki. Trực tiếp mở ra cửa máy đem từ không trung ném đi ra ngoài. Nói thực sự, ta vẫn là lần thứ nhất biết Loki dĩ nhiên có như thế rông dài một mặt. Ngươi này một tay thực sự là làm tốt lắm. Ta đều nhìn thấy ngươi đem hắn ném ra ngoài lúc. Hắn cái kia tuyệt vọng mà lại bất lực ánh mắt. Lộ Nhất Phương cũng đi tới. Quay về Thor giơ ngón tay cái lên. Liền cũng theo nhảy xuống. Hả? Này cũng thật là kinh hỉ a, rớt xuống sau khi đến. Mới phát hiện mình dưới chân có một chiếc phép thuật phi thuyền Loki. Lúc này có chút run chân đứng lên tới nói. Loại này tao ngộ bị vứt bỏ tuyệt vọng. Sau khi lại lần nữa nhìn thấy khả năng chuyển biến tốt trải qua. Để Loki đang run rẩy đồng thời. Trong lòng cũng bay lên một luồng ức chế không được mãnh liệt hưng phấn. Có thể cho ngươi thỏa mãn ta rất vui vẻ. Nhưng hiện tại ngươi nên thực hiện chính mình hứa hẹn. Theo sát nhảy xuống Thor. Ở ngẩng đầu liếc mắt nhìn bị dẫn đi truy binh sau khi. Lúc này mới xoay người quay về Loki nói rằng. Như ngươi mong muốn. Loki cười cợt. Liền điều khiển phép thuật phi thuyền một cái chuyển biến. Hướng về một bên khác đoạn nhai bay đi. Chỉ thấy phép thuật phi thuyền ở Loki sự khống chế càng lúc càng nhanh. Nhưng Loki nhưng là cũng không có một chút nào chuyển biến dấu hiệu. Loki tương đương. Thấy cảnh này. Thor cũng bất giác sốt sắng lên. Đây là quà đáp lễ đưa cho ngươi. Loki khóe miệng hơi dương lên. Quay về Thor lộ ra tà mị nụ cười. Surprise. Lão ca tương đương. Tuy rằng phép thuật phi thuyền cùng đoạn nhai càng ngày càng gần. Chỉ thấy đoạn nhai bên trên một tảng đá lớn đột nhiên vặn vẹo một hồi. Liền chuyển đã biến thành một hang núi. Đó là đã từng Loki bố trí huyễn ảnh phép thuật. Mà lúc này phép thuật phi thuyền chính là lấy tốc độ cực nhanh nhảy vào hang động. Ý tưởng bên trong kịch liệt trùng sông cảm cũng chưa từng xuất hiện. Khi mọi người phục hồi tinh thần lại là. Liền phát hiện hang động nơi sâu xa đã biến thành một cái cùng cầu Bifrost có chút tương tự hư. Huyễn đường nối. Đây là Asgather không gian cấm chế lỗ thủng. Mà nhìn thấy tình cảnh này, Luna trong mắt cũng né qua một tia hiểu ra. Izzederazin bao phủ cửu giới. Bởi vậy cửu giới bên trong mỗi một giới đều là nắm giữ lượng lớn đầu mối không gian. Mà Asgather cũng chỉ có cầu Bifrost một chỗ. Này tự nhiên là bởi vì Odin lợi dụng như Ni Phù Văn chế tạo không gian cấm chế. Đem những không gian khác tiết điểm tất cả đều đóng kín. Mà liền bây giờ nhìn lại, coi như là cửu giới chi chủ Odin, có lúc cũng có lưu lại một ít sơ hở. Cùng lúc đó, trong vũ trụ nơi nào đó trong bóng tối, một đôi mắt u ám vào lúc này đột nhiên mở, dùng mang theo một vẻ vui mừng âm thanh mở miệng nói. Aether rời đi Asgather, ta cảm giác được, nó trở lại cố hương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.